Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563, chương 1565, Thiên đạo pháp tắc. Hai hổ gặp gỡ, ban đầu không phải được cái, nếu không nhất định tranh chấp. Quan trọng thiên đạo không có phân biệt giới tính. Thế giới khác thiên đạo toái phiến xâm lấn, yêu tinh thế giới thiên đạo tự nhiên là coi là cừu khấu. Huống chi yêu tinh thế giới thiên đạo tính cách vốn là nóng nảy. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Thu hồi thiên đạo toái phiến, bầu trời cấp tốc chuyển âm vì trời trong xanh. Thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nhìn nửa ngày, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là những người khác, dù là thu hồi đi cũng vẫn như cũ không khỏi muốn gặp phải sét đánh. Duy chỉ có Lý Trường Sinh không được. Dù sao Lý Trường Sinh có quyền hạn cùng nó chênh lệch không là rất lớn. Đồng thời đối yêu tinh thế giới cực kỳ trọng yếu, thiên đạo căn bản không hạ thủ được. Đây cũng là hắn một vị dung túng Lý Trường Sinh nguyên nhân. Lý Trường Sinh không có thả tiện lần nữa lấy ra thế giới khác thiên đạo toái phiến. Tuy nhiên yêu tinh thế giới thiên đạo không có sướng vui đau buồn, đối với hắn cũng là cực kỳ coi trọng. Nhưng không có nghĩa là nó liền sẽ một nhẫn lại nhẫn. Nhẫn nại chung quy là có hạn độ. Cái này giống người thành thật một dạng, bình thường một mực nén giận, nhưng khi phẫn nộ tích xúc đến cũng nhịn không được nữa thời điểm, bạo phát thường thường sẽ rất đáng sợ. Xem ra chỉ có thoát ly yêu tinh thế giới sau mới có thể nghiên cứu. Lý Trường Sinh nghĩ đến đồng thời cùng tồn tại tức làm ra hành động. Bây giờ có Thanh Liên Vân giới kỳ, phối hợp thêm trong cơ thể hắn đế giang tinh huyết, thoát ly yêu tinh thế giới cũng liền vài giây đồng hồ sự tình. Thực tình không nên quá đơn giản. Không bao lâu, Lý Trường Sinh ngồi chung một chỗ hoang vu thiên thạch phía trên. Theo thời duyên cấm trận khởi động về sau, lần nữa móc ra một phần thiên đạo toái phiến. Lần này, không tiếp tục xuất hiện vừa mới cảnh tượng như vậy. Đây là một khối không có nhiễm thâm uyên ý thức thiên đạo toái phiến. Bởi vì thoát ly thế giới cũ, dãy giụa tương đối kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly Lý Trường Sinh khống chế. Lý Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu nó tính chất biến hóa, cùng nó cấu thành yếu tố. Trừ cái đó ra, hắn sẽ còn nếm thử nhìn có thể hay không trưởng khống hoặc là phục chế. 3 ngày sau đó, Lý Trường Sinh để xuống khối này thiên đạo toái phiến, có lẽ là thoát ly thế giới cũng không có bổ sung. Lại thêm dãy giụa quá mức dùng lực, thiên đạo toái phiến hơn xa 3 ngày trước ảm đạm rất nhiều. Dãy giụa cũng biến thành càng phát ra bất lực, Lý Trường Sinh đại khái lục lọi ra nó tính chất biến hóa. Nhưng thủy chung không cách nào khống chế, phục chế thì càng không cần phải nói. Sau đó, Lý Trường Sinh móc ra khối thứ 2 luyện hóa một tia thâm uyên ý thức thiên đạo toái phiến. Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được khối này thiên đạo toái phiến truyền đến bạo ngược, giết hại, khí tức khủng bố, chỉ bất quá cùng thuần túy thâm uyên ý thức so sánh, phương diện này lại lộ ra kém rất nhiều. Nhưng nó có lấy thâm uyên ý thức không có phẩm chất riêng. Cái kia không chỉ là một loại hải nạp bách xuyên cảm giác, đồng thời cũng ẩn chứa nồng đậm pháp tắc khí tức. Thiên đạo, tự nhiên là đại đạo kết hợp thể. Căn cứ thế giới khác biệt, mỗi người thế giới thiên đạo có được pháp tắc khác nhau khí tức. Cái này cũng được xưng là thiên đạo pháp tắc, cùng yêu đế cấp yêu sủng pháp tắc chi lực khác biệt. Thiên đạo pháp tắc không chỉ có số lượng nhiều, càng là chủng loại phong phú. Có thể nói là một toàn bộ thế giới pháp tắc tập hợp thể. Duy nhất pháp tắc tự nhiên kém xa yêu hoàng cấp yêu sủng đại đạo chi lực. Nhưng tập hợp vạn thiên pháp tắc làm một thể thiên đạo thì không đồng dạng. Nhiều như vậy pháp tắc tự nhiên là từ lượng biến tạo thành biến chất, hoàn toàn không so yêu hoàng cấp yêu sủng đại đạo chi lực kém. Quan trọng song phương tại lượng phía trên tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Đối tại thiên đạo pháp tắc, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng rất có tìm tòi nghiên cứu ý thức. Thậm chí hắn cảm thấy thiên đạo pháp tắc cũng là có thể hay không ngưng tụ thế giới bản nguyên quan. Trọng, đang quan sát sau một lúc, Lý Trường Sinh ghi chép lại khối này thiên đạo toái phiến tính chất biến hóa. Lập tức liền đem nó ném vào quang ám chi môn. mãnh liệt tịnh hóa chi quang trong nháy mắt bao trùm thiên đạo toái phiến. Nhưng để Lý Trường Sinh im lặng là, chỉ có cái kia một tia bị thiên đạo ý thức luyện hóa thâm uyên ý thức được thành công tịnh hóa. Mà thiên đạo toái phiến nhan sắc khôi phục bình thường không nói. Đồng thời tịnh hóa chi quang đối nó vô hiệu. Cái này lúng túng, Lý Trường Sinh không thể không đem khối này tịnh hóa sau thiên đạo toái phiến lấy ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lại lấy ra khối thứ ba thiên đạo toái phiến. Đây là một khối ẩn chứa nồng đậm thâm uyên ý thức thiên đạo toái phiến. Lẫn nhau muốn luyện hóa, thôn phệ đối phương, nhưng bởi vì song phương lực lượng cân đối, trong thời gian ngắn căn bản làm không được, chỉ có thể đạt tới ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cấp độ. Khối này thiên đạo toái phiến muốn tới càng thêm bạo ngược. Đồng dạng lại bổ sung lấy mãnh liệt thiên đạo pháp tắc. Quả thực cũng là song trọng mâu thuẫn thể. Tại ghi chép lại khối thứ ba thiên đạo toái phiến tính chất biến hóa về sau, Lý Trường Sinh đem khối thứ ba toái phiến ném vào quang ám chi môn. Tịnh hóa chi quang bao vây lấy thiên đạo toái phiến. Để Lý Trường Sinh cau mày là, kết quả cùng phía trên một khối không có khác nhau. Tại tịnh hóa rơi thâm uyên ý thức về sau, kỳ tích chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ tịnh hóa sau thế giới chi lực bên ngoài, chỉ để lại khôi phục bình thường thiên đạo toái phiến. Phía sau quá trình bên trong, Lý Trường Sinh lại đem còn lại 6 khối thiên đạo toái phiến đều thí nghiệm. Kết quả lại cùng trước đó không khác nhau chút nào. Bất quá, cái này không có nghĩa là thí nghiệm kết thúc. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem 3 khối bình thường thiên đạo toái phiến lấy ra ngoài. Khối thứ nhất, Lý Trường Sinh phân ra một luồng thâm uyên ý thức, cung cấp thiên đạo toái phiến hấp thu luyện hóa, đợi luyện hóa về sau. Tiếp tục phân ra một luồng thâm uyên ý thức, một mực duy trì quá trình này, thẳng đến thiên đạo toái phiến đạt tới hạn mức cao nhất đến. Khối thứ hai, Lý Trường Sinh một hơi đem đại lượng thâm uyên ý thức tràn vào thiên đạo toái phiến bên trong. Số lượng rõ ràng siêu qua thiên đạo toái phiến tiếp nhận hạn mức cao nhất. Thâm uyên ý thức đảo khách thành chủ, bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, đem thiên đạo toái phiến dần dần nhuộm thành màu đen. Khối thứ ba, Lý Trường Sinh đem đầy đủ thâm uyên ý thức rót vào thiên đạo toái phiến. Cả hai đạt tới cân đối, lập tức dùng cố ý phương thức gia tốc trở nên gay gắt cả hai cạnh tranh quá trình. Trong đó, khối thứ ba tiến trình chậm nhất, dù là cố ý gia tốc quá trình này, vẫn như cũ phải cần một khoảng thời gian. Rất nhanh, trước hai khối thí nghiệm hoàn tất, khối thứ nhất biến thành màu xám. Vẫn như cũ ẩn chứa nồng đậm thiên đạo pháp tắc, nhưng nó tính chất lại biến cực kỳ bạo ngược. Khối thứ hai biến thành màu đen. Lý Trường Sinh không cảm ứng được thiên đạo pháp tắc khí tức. Chỉ có thâm uyên đặc hữu khí tức, đồng thời hơn xa khối thứ nhất tới càng thêm bạo ngược. Lý Trường Sinh đem hai khối thiên đạo toái phiến để vào quang ám chi môn. Lần nữa bắt đầu tịnh hóa. Lần này, rốt cục xuất hiện biến hóa khác. Tại tịnh hóa khối thứ nhất thiên đạo toái phiến quá trình bên trong, xuất hiện từng tia từng sợi đặc thù năng lượng, nó tính chất cùng thế giới chi lực tương tự, nhưng lại càng thêm ngưng luyện, thuần túy cùng cường đại, chỉ bất quá lượng rất rất nhỏ. Cứ như vậy một chút, khối thứ nhất tại luyện hóa hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh bén nhạy phát giác được khôi phục bình thường thiên đạo toái phiến muốn so trước đó nhỏ một chút điểm. Khối thứ hai đại khái cùng lần trước giống nhau. Chỉ bất quá lần này không có để lại bị tịnh hóa sau thiên đạo toái phiến. Đồng thời cũng không có giống khối thứ nhất như thế xuất hiện có khác với thế giới chi lực đồ vật. Theo kết quả nhìn lại, khối thứ hai chỉ sợ là bởi vì thâm uyên ý thức quá mức bạo ngược. Bá đạo, đem thiên đạo pháp tắc trực tiếp cho đánh tan cắn nuốt hết. Mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.